Chương 215, đập nát thiên ma nu ý chính như tử phàm nói tới, theo thời gian trôi qua, kim linh thú cùng vạn kiếm tạo thành kiếm hoa huy lực, đã dần dần giảm bớt. Theo tử phàm gầm thét, chỉ gặp vạn kiếm tạo thành kiếm hoa nhọn bộ, xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Mà kim linh thú tráng kiện cánh tay phải, trực tiếp từ kim linh thú nơi bả vai nổ tung, một tiếng thống khổ ngột ngạt thanh âm, lập tức từ kim linh thú trong cơ thể phát ra. Thao túng hai vật vạn kim cùng từ thanh, thân thể đụng nát nhà lá, trực tiếp bay ngược ra 3 mét, hung hăng té ngã trên mặt đất. Nhưng mà không đợi máu tươi phun ra, hai người cắn chặt hàm răng ngạnh sinh sinh tựa nở dê dâng lên khí huyết ép xuống, sau đó vội vàng từ dưới đất xoay người đứng lên, lần nữa điều khiển vỡ vụn gần nửa kiếm hoa cùng đầu kia đoạn đi một tay kim linh thú. Thanh ta tử phàm trở thành đồ đần hai người các ngươi chỉ là cổ linh hậu, căn bản vốn không có tùy tâm thao túng hoàng khí thực lực, coi như hiện tại các ngươi làm được, kim linh thú cùng vạn thanh tiểu kiếm cũng bất quá là tạm thời ra hiện. Theo thời gian trôi qua chiến lược vậy sau đó hàng. Đứng tại lo mở vỡ vụn hố nhỏ bên trong, tử phàm lạnh lùng mở miệng nói. Tử phàm lời nói không loa, vạn kim cùng tử thanh chẳng qua là cổ linh hậu, còn không có tùy tâm sở dục khống chế hoàng khí năng lực, nhiều nhất cũng bất quá có thể tùy ý sử dụng vương khí, muốn tùy tâm sử dụng hoàng khí, bo nở ho hiện tại còn làm không được. Hừ, coi như ta không phản kích, đợi đến thời hạn vừa đến. Hai người các ngươi vạn thanh tiểu kiếm cùng kim linh thú vậy hội tự hành tiêu thất. Tử phàm một bước bước ra vỡ vụn hố nhỏ, nói lần nữa, bất quá như thế buồn tẻ một trận chiến, chẳng phải là vô vị hiện tại liền để ta theo thứ tự đi hệ tờ vạn kiếm cùng kim linh thú. Tử phàm tiếng nói chưa tán, tay trái lập tức đối vỡ nát gần nửa kiếm hoa một chảo, chỉ gặp không trùng che kín nát văn kiếm hoa, run rẩy hướng tử phàm tay trái mà tơ y sắc mặt trắng bệch xuống tới tử thanh. Trong miệng còn hướng ra phía ngoài chảy máu nước, khi thấy kiếm hoa có chút không bị khống chế về sau, hắn đen lông mày nhíu một cái, hai tay đột nhiên mở ra, đồng thời đối một bên vạn kim hô to, mập mạp, giúp ta theo từ thanh hai tay mở ra, có thể thấy được hợp làm một thể từng thanh từng. Thanh tiểu kiếm cấp tốc phân tán. Cái này chút phân tán tiểu kiếm lấy một thanh màu đo tiểu kiếm làm trung tâm, mượn tử phàm tay trái hấp lực cấp tốc phóng đi. Vạn kim mắt hổ trợn lên. Nhẹ cắn một cái đầu lưỡi, một giọt cực kỳ đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ và cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, bay vào kim linh thú trong cơ thể. Lại nhìn đầu kia cao 30 mét kim linh thú, thân hình khổng lồ run lên bần bật, cái kia kim sắc độc nhãn hơi đóng. Khi độc nhãn lần nữa mở ra về sau, một đạo chói mắt kim quang thẳng đến tử phàm mà đi. Kim quang như đao, còn chưa chờ mấy ngàn thanh tiểu kiếm tới gần tử phàm, đông nhiên hướng về tử phàm đầu lâu chặt xuống. Tại kim đao bên trên, tử phàm cảm thấy cuồng bạo lực lượng hủy diệt, chỉ cần bị cái này kim đao chém trúng, cho dù là bắt tinh cổ linh hoàng đê u sẽ lập tức vỡ lạc. Không chần chờ chút nào, tử phàm bận rộn lo lắng thu hồi tay trái, thân thể hướng về một bên cấp tốc hoạt động. Không thể không nói, tử phàm tốc độ nhanh vô cùng, lấy mắt thường đa không cách nào đi nhào nắm. Khi tử phàm trượt ra xa 10 mét, kim đao đã chặt xuống dưới. Chỉ nghe ầm ầm thanh âm truyền ra. Lại nhìn tử phàm thân thể bên trái, một đạo cự đại khe rãnh dọc theo vài dặm, đã tựa nở dê pha đà chấn chia làm hai nửa. Quay đầu nhìn thoáng qua bên chân trăm trượng rãnh sâu khe, tử phàm cái chán vậy toát ra mồ hôi lạnh. Tốt một đầu kim linh thú, xác thực không thể coi thường. Không có bị kim đao đánh trúng, nhưng tử phàm vậy kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng mà còn chưa chờ tử phàm đi nhờ kinh, mấy ngàn thanh tiểu kiếm đã ha nhờ thi cờ hở lại đây. Một kích này, ta muốn vạn kiếm cùng kim linh thú toàn bộ hủy diệt. Đạm mạc nhìn xem phóng tới từng thanh tiểu kiếm, tử phàm hai con ngươi đại phóng lanh mang, lập tức hơi rung động hai tay, xa tờ khi lập tức thay thế tử phàm hai tay. Một kích cuối cùng, cho ta nát tử phàm tay trái quét ngang, đối mấy ngàn thanh tiểu kiếm một kích. Chỉ gặp cái kia từng thanh tiểu kiếm cùng xa tờ khi va chạm trong nháy mắt, đều là vỡ vụn trở thành bột phấn. Cùng lúc đó, tử phàm trong mắt hàn quang bắn thẳng đến kim linh thú, thân thể nhanh như thiểm điện, huy động cánh tay phải hướng về kim linh thú phần bụng phóng đi. Trong chốc lát, còn chưa chờ vạn kim thao túng kim linh thú lui ra phía sau, kim linh thú trong cơ thể truyền ra một tiếng trầm mặc kêu rên, phần bụng lúc này phun ra một đạo 3 mét thô tơ máu. Một màn này nói rất dài dòng, lại chỉ là phát sinh trong nháy mắt sự tình. Vạn kiếm vỡ vụn, vậy bao quát ở trong cái kia thanh huyết sắc tiểu kiếm. Kim linh thú to lớn thân thể không ngừng lắc lư, theo vạn kim phương ấn chậm chậm bay trở về, nó trên thân kim quang vậy phát sinh ảm đạm. Nhưng là ngay một khắc này, Thiên Ma Nu Y kịch liệt lắc bả tờ đầu chuyển động, một mực vỡ nát thì thảo Thiên Ma chân quân, cấp tốc nâng tay phải lên đột nhiên vỗ xuống. Lui về Tử Phàm đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy đỉnh đầu huyết sắc bàn tay lớn về sau, hai con ngươi đột nhiên rụt lại thời khắc, thân hình khẽ động đi vào Hồ Duyên Tuyết bên cạnh, nắm lên sau tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng liền tại Tử Phàm cùng Hồ Duyên Tuyết tiêu thất trong nháy mắt, ầm ầm thanh âm truyền ra vài dặm, mà Thiên Ma Nu Y tại rung động kịch liệt lúc, cũng bị cho bụi tràn ngập cả ngọn núi. Đợi bụi đất tan hết, Thiên Ma Nu Y đã không coi ở đây, lưu xuống 5 cái cực đại lo mở xuống dưới chỉ ấn. Tại to lớn đại trưởng ấn giới hạn, Tử Phàm cùng Hồ Duyên Tuyết độc chiếm một bên, mà Lục Ly cùng Tiêu Vân bọn người thì là đứng tại đầu ngón tay nhọn chỗ. Giờ phút này, Tiêu Vân bọn người cùng Tử Phàm không có trợn mắt nhìn, ánh mắt đều bị một cái huyết sắc quái vật khổng lồ hấp dẫn lấy. Tại song phương ở giữa, một cái chừng trăm trượng huyết sắc cự hồn đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa, cái kia không ngừng chớp động con mắt màu đỏ, tản ra chói mắt hung mang. Không thể không bội phục Thiên Ma Trần Quân rất khủng bố, hoàn toàn tựa nở dê máu dưới biển huyết thủy toàn bộ ngưng thật, biến thành bây giờ để cho người ta thấy mà sợ cự hồn. Không chỉ chừng này, từ cự hồn một trưởng có thể đập nát Thiên Ma Nu Y phân tích, hoàn toàn là tựa nở dê tất cả chết đi thực lực võ giả hòa hợp một thân. Đây chính là Thiên Ma Chân Quân huyết ma hồn A tốt lực lượng kinh khủng. Vạn Kim mắt lộ ra kinh hãi nói. Vừa rồi huyết ma hồn một trưởng kia, uy lực căn bản vốn không thua ở kim linh thú một kích, thậm chí muốn so kim linh thú còn phải mạnh hơn một chút. Nhìn xem cự hồn thu hồi tay phải, Tử Phàm thần sắc có chút ngưng trọng, trong lòng ám ngôn đối diện mấy lao giả, tuy nói tu vi đều là cổ linh hậu, nhưng là sử xuất đòn sát thủ DU không thể coi thường. Có ý tứ một trận chiến, nếu là đổi tại bình thường ta tất nhiên phải bồi cái này cự hồn chơi đùa, nhưng là hiện tại nhà, ta muốn hắn chết. Tử Phàm song trưởng khép lại, xa thờ khi lập tức phù hiện song trưởng chung quanh, khi hai tay của hắn hướng về hai bên kéo ra về sau, có thể thấy được Tử Phàm lòng bàn tay xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ xa tờ khi đoàn. Cái này xa tờ khi đoàn bên trong tràn ngập tàn bạo năng lượng, theo Tử Phàm hai tay kéo ra càng lớn, xa tờ khi đoàn thể tích vậy đang lớn lên. Khi xa tờ khi đoàn đạt tới 2 mét lúc, chậm rãi hướng về phía trên trôi nổi mà lên. Cự hồn, chết cho ta. Tử Phàm bộ mặt dữ tợn, sử xuất toàn bộ lực đạo, tựa nở dê nâng quá đỉnh đầu xa tờ khi đoàn bắn về phía huyết ma hồn. Huyết ma hồn thể hình khổng lồ, trọn vẹn là kim linh thú mấy lần, đối mặt cấp tốc mà tơ y xa tờ khi đoàn, muốn né tránh là căn bản không có khả năng. Trong chốc lát, bị Tử Phàm ném ra ngoài xa tờ khi đoàn, liền đánh chúng vào huyết ma hồn phần bụng, cường đại lực trùng kích, trực tiếp tựa nở dê cao trăm trượng huyết ma hồn đẩy lui một bước. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.